Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1223, Liệt Thiên Sơn Cốc. Quyết một trận tử chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Triệu Long đổ ghé vào trên đại điện, toàn thân chảy xuôi tiên huyết, hấp hối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên vừa rồi Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan xuất thủ nặng hơn, kém chút đem Triệu Long đồ trực tiếp cho giết. Diệp Vô Hoan nói rằng, tình huống bây giờ rất rõ ràng. Ngũ độc giáo làm ra lớn như vậy động tĩnh, mục chính là vì thần cốt, dụng thần xương bên trong năng lượng tới thôi động điên đảo âm dương đại trận, phục sinh ngũ độc thánh tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ngũ độc thánh tổ đúng như cùng Độc Cô Vân ngươi nói như vậy khủng bố lời nói, một khi nàng phục sinh, toàn bộ lĩnh đông cùng thần tích lĩnh đều có thể lại biến thành một vùng phế tích. Độc Cô Vân đứng lên nói rằng, không phải có thể sẽ biến thành một vùng phế tích, là nhất định sẽ biến thành một vùng phế tích. Gia tộc kia đi ra võ giả, ta so bất luận kẻ nào đều dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi ngũ độc thánh tổ phục sinh, lấy năng lực muốn hủy diệt vạn quốc lãnh thổ quốc gia, vậy đơn giản là dễ dàng sự tình. Độc Cô Vân nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu ngồi ở phía dưới, nghe thấy Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan lời nói, hai mắt rơi vào trong trầm tư. Nếu như ngũ độc thánh tổ thật có thể ung dung hủy diệt vạn quốc lãnh thổ quốc gia, cái kia thần võ quốc làm sao đây? Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt đối nhìn, lúc này minh bạch Bạch Tiêu Tiêu ý nghĩ trong lòng. Thần võ quốc bây giờ còn quá yếu, một khi ngũ độc thánh tổ phục sinh, thần võ quốc nhất định không có chút nào sinh tồn chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta minh bạch. Lâm Bạch đối lấy Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu. Nàng biết rõ, Lâm Bạch hiểu nàng ý tứ, không thể để cho ngũ độc thánh tổ phục sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà phía dưới Diệp Túc Tâm, hai mắt kích động lấy, băng tức thuật đến từ chính ngũ thánh trào thiên kinh, ở trong đó nhất định sẽ có cởi ra băng tức thuật biện pháp. Diệp Túc Tâm ánh mắt bắt đầu lửa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lái một chút miệng đạo, nhị vị trưởng giáo, bây giờ sự tình như vậy nghiêm trọng, chúng ta hay là muốn trước thời gian quyết định mới tốt. Chấm, vô luận là thần cốt, vẫn là ngũ độc thánh tổ, chúng ta đều cần phải ngăn cản bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ là vì lĩnh đông, vẫn là vì thần tích lĩnh, Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan nói rằng, thánh tử nói không sai, mặc kệ là vì lĩnh đông vẫn là thần tích lĩnh, thần cốt đều nhất định muốn cầm về, ngũ độc thánh tổ cũng không thể phục sinh. Độc Cô Vân nói rằng, cái kia đã như vậy, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, truyền lệnh cho Phong Vân Vương triều bên trong thần tích lĩnh võ giả a, để bọn hắn nhanh chóng đi trước Phong Vân Vương triều thập vạn đại sơn, đem nơi đây vây quanh, chờ đợi chúng ta đến đây. cùng ngũ độc giáo nhất quyết thư hùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, Diệp Vô Hoan gật đầu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân tiếp tục nói. Lần này lĩnh Đông Thần Tích lĩnh võ giả khá nhiều. Mà bây giờ tại trưởng giáo trong đại điện võ giả cũng không cần đi. Các ngươi liền an tâm thủ vệ thần tích lĩnh là đủ. Thánh tử đi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân nói rằng. Lâm Bạch gật đầu nói. Có thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Túc Tâm đứng lên nói rằng. Cha, ta muốn đi. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Diệp Túc Tâm, lạnh lùng nói, bây giờ không phải là ngươi hồ đồ thời điểm, không cho phép ngươi đi, hảo hảo cho ta đợi tại trên thần tích lĩnh, một khi lĩnh đông sự tình, nếu như chúng ta bại, ngươi lập tức đi lĩnh nam, sau đó ly khai lĩnh nam đi đến Đông Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt nhất rời xa vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Diệp Vô Hoan hai mắt thật sâu nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Túc Tâm thái độ cực cứng rắn nói rằng. Cha, ta nhất định phải đi. Diệp Vô Hoan nhìn chằm chằm Diệp Túc Tâm nói rằng. Ta biết ngươi muốn làm gì a hát. Thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đến, đem Diệp Túc Tâm dẫn đi. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép nàng ly khai thần tích lĩnh. Diệp Vô Hoan lạnh giọng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Túc Tâm bị mấy cái thị nữ kéo ly khai trưởng giáo đại điện. Lâm Bạch ở một bên yên lặng nhìn lấy một màn này. Nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản. Lâm Bạch biết rõ. Diệp Túc Tâm đi lĩnh đông lời nói. Cái kia tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Ở lại trên thần tích lĩnh ít nhất có thể cam đoan một ít an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã như vậy. Vậy thì chuẩn bị một chút a, nửa canh giờ sau khi chúng ta đi trước lĩnh đông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đi, nhất định muốn cùng ngũ độc giáo làm ra một cái kết. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan lần lượt ly khai. Mà Triệu Long Đồ thì là được đưa tới trong địa lao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nửa khắc đồng hồ. Lâm Bạch đi tới địa lao. Nhìn thấy Triệu Long Đồ. Triệu Long Đồ lạnh lùng nói. Người nghĩ làm gì a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hơi hơi đi tới Triệu Long Đồ bên người, nói rằng, ngươi bây giờ thương thế quá nặng a, đường đường phi thiên cảnh tại ta một cái chính là thiên đan cảnh đại viên mãn trước mặt, đều không có bất kỳ sức phản kháng. Triệu Long Đồ cười lạnh nói, lẽ nào ngươi hôm nay tới chính là vì bỏ đá xuống giếng sao? Ha ha! Phụ thân ngươi thật là ngươi so quang minh lỗi lạc được nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi biết cha ta hướng đi sao? Lâm Bạch hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Long Đồ cười lạnh nói. Ta đương nhiên biết rõ. Hắn nhất định là đi Diêm Vương Điện. Con đường này. Mỗi người đều biết như thế nào đi. Ha ha ha. Triệu Long Đồ cuồng tiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nhìn lấy Triệu Long Đồ. Hơi hơi đi tới. Một tay bổ vào Triệu Long Đồ trên đỉnh đầu. Ngươi tại làm gì A Hát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Long Đồ kinh hô lên. Siêu hồn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh giọng gầm nhẹ. Lúc này, Triệu Long Đồ trong đầu ký ức. Bị Lâm Bạch rất nhanh đọc qua mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Triệu Long Đồ bị Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đánh cho bản thân bị trọng thương. Kém chút chết đi. Lúc này Lâm Bạch thi triển siêu hồn. Cũng không có bất kỳ không ổn nào địa phương. Lâm Bạch tại hắn trong trí nhớ. Nhìn thấy Lâm Đạc, nhìn thấy Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Nhìn thấy rất nhiều chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tới siêu hồn. Một là vì tìm một cái Lâm Đạc ký ức. Hai là vì bảo đảm Triệu Long Đồ đối với Ngũ Độc Giáo sự tình không có nói xạo. Thế nhưng Lâm Bạch không thu hoạch được gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Long Đồ thật là không biết Lâm Đạc hướng đi. Triệu Long Đồ cả đời đều không hề rời đi qua Thần Tích Lĩnh. Hắn cũng không biết Lâm Đạc tại lĩnh Nam đến tột cùng chuyện phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Triệu Long Đồ nói tới có quan hệ Ngũ Độc Giáo sự tình. Lại trên cơ bản không có nói xạo. Ngũ Độc Giáo bây giờ tổng bộ. Thật là tại Phong Vân Vương Triều được thập vạn Đại Sơn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Triệu Long Đồ cũng không có nói. Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Thật chính là Phong Vân Vương Triều Đế Quân. Nguyên lai Phong Vân Vương Triều Đế Quân. Chính là Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thực sự là tốt thủ đoạn cao minh a. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Tiểu ẩn ẩn tại lâm. Toàn bộ lĩnh đông cùng Thần Tích Lĩnh võ giả. Đều tại tìm Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Còn tưởng rằng hắn hội giấu ở lĩnh đông một cái nào đó hoang tàn vắng vẻ địa phương. Thật là ai có thể nghĩ tới. Vị này Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Chính là Phong Vân Vương Triều Đế Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Vứt xuống Triệu Long Đồ. Ly khai địa lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nửa canh giờ sau khi. Lâm Bạch theo Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đám người. Cùng nhau ly khai Thần Tích Lĩnh. Lần nữa đi trước Phong Vân Vương Triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ khắc này ở Phong Vân Vương Triều bên trong. Thần Tích Lĩnh võ giả. Thánh Dạ Vương Triều quân đoàn. Bao quát Sở Giang Lưu mang đến thân vệ đoàn. Đều là hướng về Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Thập Vạn Đại Sơn. Lãnh thổ quốc gia kéo triệu dặm đông đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên trong. Thảm thực vật che trời. Chướng khí lượn lờ. Mãnh thú ẩn núp. Dãy núi xếp lên. Khó có thể tìm được bất luận cái gì một con đường dẫn. Liệt Thiên Sơn Cốc. Tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn Tây Bắc Biên. Đều không coi là trung tâm chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá nơi đây nhưng là nhất không dễ dàng bị người phát hiện địa phương. Bằng không lời nói. Trước đây Lâm Bạch tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm kiếm thần miếu. Lúc đó nên phát hiện Liệt Thiên Sơn Cốc vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.